Thế nhưng sau khi từng cây gai to như ngọn núi đâm lên, lại xuất hiện thêm 5 ngọn núi gấp khúc. 5 ngọn núi này không được sắp xếp bài bản mà là bất quy tắc. Sau khi chúng va vào lôi sơn, 5 cây gai sắc gấp khúc này cuối cùng dừng lại ở trên trời cao. Từ xa nhìn lại sẽ thấy dường như có một mảnh đại lục đang bị nhấc lên trên bầu trời. Quan sát thật kỹ có thể thấy được đây chính xác là một cái chân thú khổng lồ. Những ngọn núi này là gai sắc mọc từ trên lưng bàn chân. Chúng to lớn như vậy, còn bàn chân thì sẽ càng thêm khổng lồ. Mà 5 ngọn núi gấp khúc kia chính là ngón chân. Về phần đại lục, chính bàn chân của quái thú, chính là bàn chân của quái thú. Thậm chí lúc này nó còn chưa hiện ra toàn bộ, mới chỉ là một phần thôi. Dù cho Bạch Tiểu Thuần đã chứng kiến thủy trạch quốc độ bản mệnh thú của mình nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng vậy, sự rung động quán mạnh mẽ hơn trước. Giờ phút này, bàn chân thú có thể che lấp bầu trời kia bỗng ầm ầm đánh tới lôi sơn. Cảnh tượng này chấn động tới khó có thể tưởng tượng được. Mặc cho lôi sơn chống cự hay là né tránh thế nào thì cũng vô dụng. Cuối cùng rít gào một tiếng, hắc mang trong mắt lóe lên kịch liệt, toàn thân tràn ra vô số hắc khí, ngưng tụ thành đầu lâu của một tiểu cô nương ở giữa không trung. Đầu lâu này phát ra một tiếng thét thê lương, rồi mạnh mẽ đánh tới bàn chân thú kia. Tiếng nổ vang vọng bát phương, đình tài nhức óc. Bàn chân thú kia rơi xuống, làm cho mặt đất chấn động, sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo. Lúc trước sử dụng bất diệt đế quyền để cứu Hồng Trần Nữ, sau đó thi triển ra một loạt thần thông, đến bây giờ lại thêm thủy trạch quốc độ, làm cho hắn mệt mỏi tích cực hẳn. Mà bàn chân thú kia cũng đã dần dần mơ hồ biến mất, chỉ còn lại là trên mặt đất một cái hố thật sâu. Hố sâu này rộng khoảng 100 dặm, toàn bộ cây cỏ, núi đá trên mặt nước đều tan vỡ hết. Lúc này ở bên trong hố chỉ còn lại một cái thi thể, đó chính là Lôi Sơn. Thân thể gần như vỡ vụn, gã nằm trong đó không nhúc nhích, hai chân đã vỡ, đầu bẹp lại, không còn hình dạng của một con người nữa. Thế nhưng hắc mang ở trong mắt đột nhiên lại lóe lên, dường như làm cho gã kích thích mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng khôi phục thân thể của gã. Ngay sau đó, Lôi Sơn lại một lần nữa phóng lên trời. Lúc này, hắc mang trong mắt gã đã biến mất hơn phân nửa, mà khí tức cũng suy yếu hơn nhiều so với lúc ban đầu. Thế nhưng sau khi chứng kiến khả năng khôi phục của gã, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần dần dần tuyệt vọng. Đây là thứ khả năng khôi phục gì vậy? Cặp mắt của Bạch Tiểu Thuần trở nên điên cuồng. Tên Lôi Sơn này không khó đánh bại, thế nhưng muốn giết hắn thì chỉ làm cho người ta tức điên đến nộn ruột. Nếu đổi thành tu sĩ khác, dù cho có là thiên nhân mà phải chịu thương thế như vậy thì cũng phải dầu hết đèn tắt. Thế nhưng Lôi Sơn này vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Hồng Trần Nữ bên cạnh cũng im lặng, nhìn Lôi Sơn đã khôi phục hơn phân nửa, hiện giờ đang lao ra, thở sâu một cái. Nàng biết Lôi Sơn không chết thì hai người sẽ rất khó mà chạy trốn. Hơn nữa tình hình bây giờ quá là khẩn cấp, nàng lại không chắc Hồng Trần Tử Mạch có thể phong ấn đối phương bao lâu. Một khi Bạch Tiểu Thuần giả kia phá vây mà ra, chỉ sợ trong thời gian cực ngắn sẽ đuổi tới. Tới lúc đó, bọn họ chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Hồng Trần Nữ Đức nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu. Lúc trước nhìn thấy một loạt pháp thuật pháp thần thông quán, nhất là thủy trạch quốc độ, đã đủ để nàng đoán ra. Nhưng dù nàng có muốn cũng không thể truy cứu chuyện này được. Hiện tại mạng sống mới là quan trọng. Nàng nhắm đôi mắt lại, rồi lập tức mở ra, ánh mắt đầy chiến ý cùng kiêu ngạo. Không chút do dự, nàng lập tức chấn áp thương thế của mình, rồi nhảy lên. Tu vi thiên nhân từ cơ thể của Hồng Trần Nữ ầm ầm bộc phát, khuếch tán ra bốn phương. Lúc này dường như nàng đã trở về bộ dáng cao cao tại thượng, dẫn đầu cự quỷ quân đoàn. Hất tay áo lên, lạnh lùng mở miệng: Bạch Hạo, mau rời khỏi đây. Phạm vi của lớp cấm chế này chắc chắn phải có cực hạn. Người phải đem việc này báo cho cha ta Cự Quỷ Vương và Đại Thiên Sư biết. Chủ nhân của khôi lỗi này có thể hút sinh cơ mà mạnh lên, đây chính là cái mầm đại họa cho Man Hoàng chúng ta. Hồng Trần Nữ nói xong cũng không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần trả lời ra sao, lóe lên một cái rời khỏi Thiên Chu, quyết đoán đi tới chỗ Lôi Sơn đang khôi phục. Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động, sự việc trước mắt hắn thấy thật quen thuộc, giống như chuyện ở Lạc Trần Sơn Mạch năm đó. Hắn nhìn bóng lưng của Hồng Trần Nữ, hơi thở dồn dập. Có điều hiện tại hắn đã không còn là tên tu sĩ ngưng khí nho nhỏ ngày nào nữa rồi. Chu Tử Mạch, ngươi chỉ cần cầm cự một nén nhang, sau một nén nhang mọi chuyện cứ để cho ta giải quyết. Bạch Tiểu Thuần mở miệng, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời còn ẩn chứa ý chí thiết huyết.

có lẽ ngay từ ban đầu nàng không phải là quá mạnh, thế nhưng càng cắn nuốt, qua bao nhiêu năm nay, sự mạnh mẽ của nàng đã vượt qua phạm vi thông thường. Bây giờ đến Hồng Trần nữ cũng đã đại bại dưới tay nàng, ngay đến đòn sát thủ phong ấn kia cũng không vây khốn được nàng quá lâu. Bạch Tổ Thuần có thể tưởng tượng, nếu cứ cắn nuốt như vậy thì độ khủng bố của nàng sẽ càng ngày càng kinh người. Người này rốt cục là có lai lịch gì đây? Lần đầu tiên là xuất hiện bên trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cũng không có cái gì khác biệt với những sát hồn khác, chỉ vì nuốt được một viên đan dược của ta. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây liền hối hận muốn chết. Lúc này hắn không ngừng thở dài, toàn lực vận chuyển tu vi gia tốc cho thiên trụ, nổ vang một tiếng bay đi thật nhanh. Thế nhưng chỉ sau một lúc, hắn liền sợ hãi. Từ xa xa có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười như có như không. Tiếng cười kia lúc đầu còn ở rất xa, thế nhưng rất nhanh sau đó đã tới thật gần. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Một lần nữa quay đầu lại, lập tức hắn nhìn thấy phía xa ở trên trời bỗng xuất hiện một đám khói đen đang quần quận mà tới. Ngay trước đám khói đen là một khuôn mặt, mà khuôn mặt này lại chính là mặt của Bạch Tiểu Thuần hắn. Chỉ là lúc này nó rất quỷ dị, lại dữ tợn, chẳng khác gì là lệ quỷ đang bay tới rất nhanh. Tiểu ca ca, ngươi thì ra là trốn ở đây. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, từ phía xa một thanh âm quỷ dị cùng với tiếng cười đáng sợ liền truyền tới, vang vọng bên tai hắn. Ta không phải tiểu ca ca, ta không phải tiểu ca ca của ngươi, ngươi nhận lầm người rồi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng mở miệng, âm thanh cũng có chút run rẩy. Dù là chiến lược của hắn lúc này có thể nghiền ép được thiên nhân sơ kỳ, thế nhưng trực giác của hắn đã mách bảo bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Công Tôn Uyển Nhi đầy quỷ dị này. Làm sao có thể nhận lầm người đây? Tiểu ca ca, ta đã tìm ngươi thật vất vả, thế mà ngươi lại làm hỏng tiểu hùng của ta mất. Ngươi phải bồi thường cho ta đi. Khuôn mặt ngưng tụ trên đám khói đen kia bỗng truyền ra tiếng cười khanh khách. Gương mặt kia càng tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách của nó cùng với thiên chu chỉ còn không đến trăm trượng. Thấy khoảng cách gần như vậy, Bạch Tiểu Thuần suýt chút nữa là nhảy dựng lên, sợ tới hồn bay phách tán, da đầu tê dại, lông tóc đã sắp dựng đứng thẳng lên, toàn thân hắn thậm chí còn không ngừng run rẩy. Thực sự là người đã nhận nhầm người rồi. Đúng rồi, cứ theo hướng này người sẽ đi tới Khôi Hoàng Thành. Ở đó có một tên Trần Hảo Tùng, có lẽ người cần tìm là hắn đấy. Mà còn có một gã tên là Triệu Hùng Lâm nữa, thân thể là vô cùng khôi ngô, vừa nhìn đã thấy thích hợp làm tiểu hùng rồi. Mau đi đi, hắn nhất định vẫn còn ở đó đấy. Bạch Tiểu Thuần lời nói đã bắt đầu mất trật tự, ngón tay run rẩy chỉ về hướng xa. Công Tôn Uyển Nhi lập tức nở nụ cười, chỉ là nụ cười này vô cùng lạnh lẽo. Vừa thấy vậy, lập tức đầu óc của Bạch Tiểu Thuần dường như nổi lên những cơn sóng lớn. Gương mặt kia há miệng thật lớn, khói đèn nhanh chóng bành trướng, khiến cho nó cũng trở nên vô cùng to lớn. Kích thước chỉ trong chớp mắt đã biến thành mấy ngàn trượng. Chỉ há miệng là có thể đủ nuốt cả ngọn núi lớn. Nó nhanh chóng bay tới thiên trụ, ngoạm một cái. Các bạn vừa nghe xong tập số 196 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.